Đường Ngạo cũng đi tới, mặc dù không muốn giết chết Tô Bách nhưng để anh ta làm Hải Mạt Mạt bị thương cũng không hay. Hải Mạt Mạt cầm bát đũa đút cho anh ta ăn từng miếng. Tô Bách ăn như hổ đói, một bát cơm nhanh chóng hết bay. Anh ta lại gào thét gì đó, Hải Mạt Mạt chỉ lắc đầu. Đường Ngạo ôm lấy Hải Mạt Mạt, Hải Mạt Mạt bình tĩnh nhìn vào mắt Tô Bách, nếu như chú thật sự muốn tiếp tục sống, nhất định phải chờ, phải nhịn. Tô Bách ngã xuống đất thở dốc, cảm giác đói bụng càng ngày càng mãnh liệt. Anh ta nắm một túm cỏ, nhìn một lúc lâu, đột nhiên đập lên mặt đất. Sau đó anh ta nhìn Đường Ngạo gào thét, Đường Ngạo không đành lòng nhìn nữa, ôm lấy Hải Mạt Mạt đi vào cửa hàng nhỏ. Chương 18, kỹ năng khoác lác. Mấy ngày sau đó, mọi người đào xong rạch sâu, lại nới rộng lưới an toàn hơn 2 mét. Đường Ngạo và Cầu Đại Vân thường đi ra ngoài tìm vật phẩm cần thiết, dù sao người càng ngày càng nhiều, đồ vật cần thiết quả thực vụn vặt đến đáng sợ. Bọn họ ra ngoài, trong nhà do Vương Phượng làm chủ. Tô Thiến tức đến bốc khói, thường không nghe lời, tranh chấp với Vương Phượng. Trước kia khẩu phần lương thực là do Tô Bách phân phối, hiện giờ Tô Bách xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khẩu phần lương thực đương nhiên do Vương Phượng phân phối. Dù sao cô cũng từng làm mẹ nên bình thường hay quan tâm đặc biệt Hải Mạt Mạt và con trai Lưu Vân Mỹ, có lúc sẽ cho hai đứa bé chút popcorn, bánh gạo. Ôn Loan đang có thai cũng sẽ được thêm chút canh bổ. Tô Thiến đương nhiên ngứa mắt, thường mắng cô giả nhân giả nghĩa, kiếm cớ lười biếng. Vương Phượng không so đo với cô ta, cho đến buổi tối hôm nay, Tô Thiến liếc mắt đưa tình với Đường Ngạo, chuyện sắp thành công thì Kiều Tiểu Vũ xui Hải Mạt Mạt tới. Tô Thiến không dám làm gì trước mặt Đường Ngạo, tức giận rời đi. Ngày hôm sau khi Đường Ngạo và Đại Vân đi ra ngoài, mọi người bắt đầu làm việc như bình thường. Tính tình Tô Thiến chua ngoa, mấy ngày nay đã nhịn tức sắp nghẹn. Cô ta kéo Hải Mạt Mạt lên tầng, véo lên tay cô bé, tao cảnh cáo mày, về sau lúc tao ở bên Đường Ngạo mà mày dám đi vào quấy rối nữa tao sẽ đánh chết mày. Hải Mạt Mạt nhíu mày, cô ta lại khẽ quát, nhìn cái gì? Về sau cách xa ba mày một chút, không biết là con hoang ở đâu ra tưởng mình là công chúa thật đấy à? Vương Phượng bình thường đặc biệt yêu thương Hải Mạt Mạt, cảm thấy đứa bé này vì không có mẹ nên quá ít nói, rất đáng thương. Vậy nên cô cũng quan tâm che chở Mạt Mạt nhiều hơn, vừa thấy Tô Thiến gọi Hải Mạt Mạt lên lầu cô lập tức đi theo. Vừa đi lên cô liền tức nổ phổi. Tô Thiến, cô ôm lấy Hải Mạt Mạt tức giận. Bình thường cô quấy rối thì thôi, bây giờ lại dám bắt nạt Mạt Mạt. Tô Thiến cũng hơi sợ, tôi đâu có bắt nạt nó. Bọn tôi đều nhìn thấy. Sau lưng vang lên giọng nói lạnh lạnh, lộ ra chút hả hê. Tô Thiến quay đầu nhìn thấy Kiều Tiểu Vũ. Hải Mạt Mạt không biết từ lúc nào chỗ này lại trở nên náo nhiệt như vậy, thế nên lúc họ gây gổ cô bé bèn ôm gâu gâu đi mất. Buổi tối, lúc Đường Ngạo về trong nhà đang rất náo nhiệt. Một đám phụ nữ tranh nhau nói, cuối cùng anh cũng hiểu được đại khái Tô Thiến thừa dịp anh không ở nhà, bắt nạt Hải Mạt Mạt. Mọi người vốn cho rằng anh sẽ trách mắng Tô Thiến, ngay cả Tô Thiến cũng có vài phần thấp thỏm. Không ngờ Đường Ngạo chỉ ôm Hải Mạt Mạt vào lòng, xé gói móng gà ngâm ớt mới tìm được hôm nay ra đút cho cô bé. Hải Mạt Mạt ăn được một nửa còn lại đút cho anh. Đường Ngạo trìu mến xoa xoa đầu cô bé, Mạt Mạt ngoan, lên trên tầng ăn đi. Lát nữa ba lên chơi cùng công chúa nhỏ nhé, được không? Hải Mạt Mạt rất ngoan, gật đầu rồi ôm đồ ăn vặt lên tầng. Lúc này Đường Ngạo mới chuyển sang Tô Thiến. Tô Thiến cúi đầu, anh nói nhẹ như lông hồng, Vương Phượng, cho cô ta thức ăn nước uống 3 ngày. Cái gì? Tô Thiến không dám tin vào tai mình, mọi người cũng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Đường Ngạo đuổi thành viên trong nhóm. Cầu Đại Vân cũng kinh ngạc, thật ra theo cô ta đây cũng chỉ là chút tranh cãi nhỏ mà thôi. Đường Ngạo cất bước đi vào trong, không nghe thấy tôi nói gì sao? Lúc này Vương Phượng mới đáp một tiếng, lấy chút bánh bao, bánh bích quy và đồ hộp bọc lại, đưa cho Tô Thiến. Tất cả mọi người cảm thấy Đường Ngạo chỉ dọa Tô Thiến thôi, không đuổi người thật. Đường Ngạo ném đồ ăn cho Tô Thiến, lạnh lẽo nói cút. Tô Thiến lúc này mới phát hiện ra anh nghiêm túc, cô ta lập tức nhào tới, a xa, em sai rồi. Em không cố ý, tha cho em lần này đi. Đường Ngạo dường như không muốn nói thêm với cô ta một chữ nào, trực tiếp túm tóc cô ta kéo ra trước sạch kê tấm ván gỗ rồi ném cô ta ra ngoài. Tô Thiến đâu chịu cam tâm, nắm thật chặt cánh tay anh không thả, tôi biết anh đã sớm muốn đuổi tôi đi từ lâu rồi đúng không? Anh muốn trả thù chuyện lần trước tôi bỏ các người lại đúng không? Đường Ngạo nhìn cô ta một cái, trong mắt mang theo vẻ thương hại, thật ra chuyện lần trước tôi thực sự không để trong lòng. Dưới tuyệt cảnh, đừng nói là cô, ngay cả tôi cũng sẽ vứt bỏ đồng bạn. Nhưng cô không nên bắt nạt Mạt Mạt, anh chỉ nói đến đây thôi, trong tình cảnh lúc này, Hải Mạt Mạt là phiếu cơm của mọi người, còn cô ta cũng chỉ là con búp bê thổi khí mà thôi.

quân đội rơi vào đường cùng đành phải tổ chức cho một nhóm người cực nhỏ rời đi tạm thời bỏ qua thành phố E. Tình huống bây giờ không rõ. Người có thân phận như Đường Ngạo thì dù trong hoàn cảnh nào cũng nằm trong danh sách di rời. Đáng tiếc anh quá kiêu ngạo, bất hòa với Đường thiếu tướng nên không chịu ăn nói khép nép nửa chữ. Đường thiếu tướng cũng thật độc ác, từ đầu tới cuối không để ý đến anh, trực tiếp tổ chức rút lui. Dĩ nhiên, khi đó Tổng Giám đốc Đường cũng cậy mình có hang ổ an toàn, có lương thực có thuốc, không thèm để tận thế vào mắt. Nếu sớm biết sẽ thế này, không biết ban đầu còn ngu xuẩn như vậy không? Đường Ngạo ngồi ở trên gác xếp vốn đang xem bản đồ thành phố, lúc này lại ngẩn người. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy Tô Bách ngây ngốc ngơ ngác. Anh lặng lẽ viết tiếp kế hoạch sau này của mình. Bắt đầu từ ngày đó anh thường mang theo Cầu Đại Vân đi bắt tang thi. Phải là loại tang thi giống như Tô Bách, mặc dù bị lây nhưng chưa chết, còn có ý chí muốn sống vô cùng mạnh mẽ. Loại tang thi này rất ít nhưng không phải không có. Đường Ngạo dùng lưới cá quấn lấy chúng nó ném hết lên xe. Một ngày chạy ngược chạy xuôi cũng bắt được 11 con. Anh mang 11 con tang thi về nhà, trói vào cây bên bờ sông Bách Lộ, để Hải Mạt Mạt thử trao đổi. Bởi vì ý chí muốn sống cực kỳ mạnh nên những tang thi này có ý thức, chỉ vì virus quá bá đạo ý thức của bọn nó đã có chút mất khống chế. Nhưng chỉ cần chịu đựng cơn đói điên cuồng qua chu kỳ một tuần lễ, ý chí của bọn nó sẽ sinh ra kháng tính nhất định với virus. Sau đó cấm thực sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hải Mạt Mạt lại có thêm một việc để làm, đó là khuyên đám tang thi ăn uống điều độ. Ban đầu mấy con tang thi này hoàn toàn không nghe, nhưng bị lưới cá trói lên cây, không phục cũng phải phục. Bọn nó không làm được gì liền ngày ngày mắng Đường Ngạo. Đường Ngạo không thèm để ý, dù sao cũng nghe không hiểu. Nhưng Hải Mạt Mạt lại thường nổi trận lôi đình, cắt bớt suất ăn của bọn nó từ một bát xuống còn nửa bát. Chẳng biết từ khi nào tang thi Đường Ngạo mang về càng ngày càng nhiều, 2-3 dặm quanh Bách Lộ đã trói đầy tang thi. Mà Tô Bách ở giữa tang thi và con người cũng bắt đầu trấn an bọn chúng. Tô Bách có hô hấp, có nhịp tim, có nhiệt độ, có ví dụ sống sờ sờ như anh ta, những tang thi này cũng dần dần có hy vọng. Bọn chúng bắt đầu không mắng Đường Ngạo nữa, mỗi ngày chịu đựng cơn đói đục khoét. Nhóm đầu tiên hiệu quả rất tốt, nhưng vì bệnh biến chứng chết 2 con, còn 9 con sống, hơn nữa đã có thể khống chế sức ăn của mình giống Tô Bách. Có lúc thật sự không nhịn được liền nhét bóng vào miệng. Đường Ngạo không thả chúng vào nhà nên bọn chúng thường đi lại quanh cửa hàng nhỏ. Bởi vì có tất cả đặc điểm của tang thi nên tang thi khác sẽ không tấn công bọn chúng, rất an toàn. Đường Ngạo đi bắt loại tang thi này suốt một tháng liền, sau một tháng nơi đây đã có tầm 120 con tang thi loại này. Đám phụ nữ có ăn có uống, chỉ cần làm lắp ráp vô cùng đơn giản nên đã mập lên không ít. Còn anh từ khi tận thế đến bây giờ chưa có một giây một phút nào được thả lỏng vậy nên đã sụt hơn 10 cân. May mà ánh mặt trời mùa thu không quá độc nên anh chỉ đen đi đôi chút. Bàn tay được cưng chiều trong phòng làm việc nay đã đầy vết chai và sẹo. Cũng may thành quả không tệ, tình trạng của 120 mấy con tang thi đều rất tốt, có lúc phải bê đồ quá nặng, đám phụ nữ sẽ gọi 1-2 con vào giúp một tay. Bọn nó mặc dù là tang thi, nhưng háo sắc chết khiếp. Con nào được gọi đều bị đám tang thi còn lại mắng chửi cả ngày. Có con tang thi bê đồ về còn khoác lác với đám còn lại. Ví dụ như lần trước Hải Mạt Mạt nghe thấy một con tang thi khoe là mình sờ được tay Tiểu Vũ. Kết quả bị Tô Bách đánh đầu cho xoay mòng mòng, từ đó có thể rút ra kết luận kỹ năng khoác lác này hoàn toàn không liên quan đến chủng tộc. Chương 19, căn cứ mới. Trong cửa hàng nhỏ tạo thành một tổ hợp rất đặc biệt. Bên ngoài là một đám tang thi ngày ngày nhịn đói, gào khóc. Bên trong là một đám người, ngày ngày cơm no áo ấm, nhàn nhã sung sướng. Mà người và tang thi lại chung sống rất hài hòa. Đương nhiên cũng có lúc có tang thi không nhịn được muốn ăn thịt người. Nếu có thể ngăn cản Đường Ngạo sẽ trói lại, không ngăn được chỉ có đánh chết. Anh đánh chết một con, những con còn lại sẽ càng kiên định hơn. Tất cả đều không muốn chết. Mà Đường Ngạo dần dần hiểu ra, người bị nhiễu virus có tính cân đối vô cùng kém, không thể kiếm được thức ăn của loài người. Thứ nhất, não bị nhiễm virus, không có hứng thú với thức ăn của con người. Thứ hai, yêu cầu của con người đối với thức ăn khá phức tạp, bọn chúng không thể làm ra được. Nói một cách khác, nếu muốn tang thi khôi phục không chỉ cần ý chí, ít nhất bọn họ còn cần sự giúp đỡ của loài người. Tận thế này thật con mẹ nó thú vị. Anh hừ lạnh, mùa đông dần đến, cuối tháng 11 thời tiết đã bắt đầu lạnh. Tang thi không cảm thấy lạnh, nhưng như vậy mới càng nguy hiểm. Bởi vì cơ thể của chúng còn chưa chết, phải chịu rét. Hơn nữa sức miễn dịch của tang thi kém, dễ dàng xuất hiện biến chứng. Đường Ngạo không thể không bảo đám phụ nữ ngừng làm, đi dựng lều ngoài rạch sâu cho tang thi.

Tất cả tang thi cũng đứng rất ngay ngắn chỉnh tề, thật ra nếu như bọn họ không nói lời nào thì vẫn có chút ghê người. Người đàn ông không nói. Đường Ngạo dĩ nhiên đã sớm tìm hiểu nơi này. Người đàn ông này tên Mobile, là bảo vệ vườn bách thú hoang dã thành phố E. Sau khi xảy ra chuyện hắn ta giết chết vườn trưởng bởi vườn trưởng không đồng ý đổi trẻ con và người già vô dụng. Anh thăm dò nơi này, Mobile sao lại không thăm dò anh? Trụ sở của anh Mobile cũng biết, nhưng chỗ đó nhỏ như vậy, hắn ta không thèm. Rồi sau đó không ngừng có tang thi vác lương thực đi qua. Mobile mặc dù thèm nhỏ dãi nhưng không dám làm gì. Trụ sở này có hơn 200 người, đàn ông cao to có hơn 220 người, cũng coi như doanh trại tương đối lớn. Nhưng đối mặt với cả bầy tang thi, mọi người không thể không cân nhắc. Đường Ngạo vô cùng tự tin, mặc dù các người chiếm nơi này nhưng không có nơi cung cấp lương thực, chẳng khác nào bị nhốt. Mà tôi có nơi cung cấp lương thực thực phẩm, có anh chỉ sang con tang thi bên cạnh. Bọn họ, chiếm nơi này chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu có ai muốn bán mạng cho họ Ngô kia tôi cũng vui lòng chiều theo. Anh lùi về phía sau mấy bước ý bảo Hải Lam và Tô Bách dẫn người tiến lên, nhưng tên họ Ngô này không chịu nhận phụ nữ và trẻ em. Người như vậy chẳng khác nào cầm thú, các người cảm thấy bán mạng cho hắn hắn sẽ cảm kích sao? Đám người rối loạn, Đường Ngạo vẫn bình thản. Ngô Biêu không lập tức trả lời nhưng tay hắn dần nắm súng bên hông. Đường Ngạo khẽ nhíu mày, anh không phải kẻ cuồng giết người, nếu có thể giải quyết bằng hòa bình vẫn tốt hơn. Nhưng xem ra tên họ Ngô này chẳng phải loại lương thiện gì. Đường Ngạo lùi về phía sau, bầy tang thi nhao nhao lên. Hải Mạt Mạt quay đầu nhìn sang, Hà Hợp tới. Đường Ngạo bảo vệ Hải Mạt Mạt trong lòng. Anh thì không sao, có thể không lùi về phía sau nhưng Hải Mạt Mạt thì không được. Dù chỉ có chút khả năng ngộ thương, anh cũng không thể mạo hiểm. Tang thi của Hà Hợp và Đường Ngạo đứng cách rất xa. Nhìn thấy những tang thi này, nó rõ ràng cũng ngoài ý muốn, không ngừng hỏi Đường Ngạo. Hải Mạt Mạt phiên dịch, Hà Hợp hỏi sao ba có nhiều tang thi vậy? Đường Ngạo không đáp, bảo chúng nó đứng ngay ngắn. Bên Hà Hợp có 1070 tang thi, quy mô rất kinh người. Nhưng nghĩ lại, dân số thành phố E hơn 6 triệu người, hơn 1000 con tang thi quả thật không là gì. Nó bao vây bên ngoài vườn thú, người ở bên trong lập tức tuyệt vọng. Ngô Biêu vốn đã rút súng ra, cuối cùng lại chậm rãi đút trở về. Đường Ngạo nói không nhanh không chậm, trong vòng 1 giờ, lập tức rời đi. Có thể mang người và thức ăn muốn mang, có ai muốn đi cùng thì cứ đi. Hà Hợp ở bên kia gào thét, Hải Mạt Mạt truyền lời, tang thi của Hà Hợp muốn ăn cái gì đó. Đường Ngạo lắc đầu, nói với nó, ba là người có văn hóa, không giống loại ăn tươi nuốt sống như nó. Hai bên đối mặt, không bao lâu sau Ngô Biêu quả nhiên thu dọn đồ đạc. Hơn 1400 tang thi với hơn 200 người, cho dù hắn muốn thì người trong doanh tuyệt đối cũng sẽ không đi liều mạng. Hơn 100 người theo Ngô Biêu rời đi, còn 50-60 người không muốn đi. Đường Ngạo vẫn rất do dự. Trong doanh của anh hiện tại chỉ có hơn 30 phụ nữ, 5-60 người này không dễ khống chế. Mặc dù Hải Lam, Tô Bách và tang thi bây giờ đã ổn định, nhưng dù sao chúng nó vẫn là tang thi có tính nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng đuổi đi 50-60 người đều là đàn ông cường tráng, sức lao động dồi dào. Anh lại hơi tiếc, không bằng. Buổi tối hôm đó, anh dẫn cấp dưới tang thi tiến vào vườn thú, sắp xếp Cầu Đại Vân và Kiều Tiểu Vũ dẫn theo 10 người phụ nữ tới chăm sóc bọn nó. Mà 5-60 người đàn ông thì cho đi gia cố và hoàn thiện các biện pháp an toàn nơi đây. Cửa hàng nhỏ bên kia vẫn vận hành sản xuất như thường. Đặt mấy chục người đàn ông giữa bầy tang thi, tiếng tang thi bọn họ không hiểu, hơn nữa số lượng tang thi quá nhiều, mấy chục người này cũng không đối phó nổi. Nhưng rõ ràng anh đã bỏ quên bọn tang thi nhà mình. Đám tang thi vốn tức giận bất bình tại sao chỉ có chúng nó bị biến thành tang thi. Hiện giờ vừa thấy đám người kia, lập tức làm lại trò cũ, đè họ xuống đất cười dâm đãng. Bên trong tiếng oán dậy trời, thảm hại hơn vô thi đạo chính là lúc đám tang thi đổi quần cũng tiện thể đổi luôn cho 50-60 gã đàn ông. Ngày hôm sau, Đường Ngạo không muốn nghĩ mấy chục người đàn ông này tác loạn cũng không được. Ai nấy viền mắt đỏ lừ, quần áo tả tơi như bị trà đạp 100 lần. Mà lúc Hà Hợp mang theo tang thi tới nhận bộ bảo vệ răng đã hỏi một câu. Mạt Mạt phiên dịch cho anh nghe, tại sao cần nơi này? Đường Ngạo tự mình đeo bộ bảo vệ răng cho nó, chậm rãi trả lời, tang thi của tôi bị cảm. Chương 20, nông trường ở tận thế. Đến nơi ở mới có rất nhiều chuyện cần phải làm. Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt tuần tra xung quanh. Ở nơi xa lạ anh không yên lòng để Hải Mạt Mạt một mình. Gâu gâu lại rất vui vẻ, nó lại có chỗ để chơi nhặt bóng rồi. Nó đi theo bên chân Đường Ngạo chạy trước chạy sau giống như quả cầu tuyết.

Đó là buổi tối anh ta giúp Kiều Tiểu Vũ thu thuốc bắc phơi bên ngoài vào. Kiều Tiểu Vũ đi ăn cơm, anh ta ngồi ở trên sân cỏ bên ngoài phòng y tế. Tang Thi phải chờ đám phụ nữ ăn cơm xong mới tới đút được. Đột nhiên có người đi tới, anh ta ngẩng đầu nhìn sang, thấy Hải Mạt Mạt đến. Anh ta vẫn luôn đối xử với Hải Mạt Mạt rất tốt, lập tức liền hừ hừ ha ha hỏi, sao cháu không đi ăn cơm? Hải Mạt Mạt ngồi xuống bên cạnh anh ta, cô bé còn nhỏ, ngồi ở bên cạnh chỉ giống như một con mèo con. Tô Bách sờ sờ đầu cô bé. Kể từ khi biến thành Tang Thi, anh ta rất thích vuốt ve Hải Mạt Mạt. Tóc Hải Mạt Mạt vừa dài vừa mềm, mái tóc màu vàng xoăn xoăn như sóng gợn. Đó là xúc cảm duy nhất anh ta có thể cảm nhận được, giống như nước chảy qua lòng bàn tay vậy. Chú Tô Bách muốn sống không? Hải Mạt Mạt đột nhiên dùng tiếng Tang Thi hỏi. Tô Bách gật đầu, dĩ nhiên, trước kia khi còn sống không cảm thấy, bây giờ mới biết sinh mạng đáng quý. Cháu không hiểu đâu, trong mắt Tang Thi không có màu sắc, tất cả mọi thứ trên thế giới này chỉ có một màu xám mờ mịt. Không có khứu giác, không có xúc giác, không biết rét nóng. Chỉ có bản năng khát vọng máu tanh. Một người một Tang Thi ngồi trên bãi cỏ nói chuyện phiếm, bên cạnh là bức tượng hình con ngựa. Hải Mạt Mạt đứng lên, chú Tô Bách bế cháu lên đó đi. Tô Bách liền đứng dậy, bế cô bé lên lưng ngựa đá. Sau đó anh ta sờ sờ ngựa đá, đột nhiên cảm thán, giống như con ngựa đá này vậy, vô tri vô giác, sống vật vờ trên đời. Nếu như chú có thể biến thành người, chú nhất định sẽ cầu hôn Tiểu Vũ, sẽ càng thêm cố gắng, cho cô ấy cuộc sống cô ấy muốn. Tay Hải Mạt Mạt khẽ đặt lên vai anh ta, ánh mắt của cô bé trong trẻo như nước, nếu như Mạt Mạt giúp chú Tô Bách sống lại, chú Tô Bách có thể giữ bí mật không? Tô Bách ngạc nhiên, nói thật, mặc dù Hải Mạt Mạt còn nhỏ, nhưng anh ta tin những lời này của cô bé. Hải Mạt Mạt có thể nói chuyện với Tang Thi, nói không chừng cô bé trước kia cũng là Tang Thi. Anh ta lập tức cầm tay Hải Mạt Mạt, chú thật sự vẫn có thể biến trở về làm người sao? Hải Mạt Mạt nhìn anh ta, mặc dù ánh mắt trong suốt nhưng vẻ mặt lại vô cùng trịnh trọng, chú Tô Bách nhất định phải giữ lời hứa đấy, cho dù là ba cũng không được nói. Tô Bách thầm dùng mình, anh ta cho rằng quan hệ giữa Hải Mạt Mạt và Đường Ngạo không có gì bí mật, vô cùng thân mật. Tại sao Hải Mạt Mạt lại muốn giấu cả Đường Ngạo? Anh ta hơi do dự, Hải Mạt Mạt liền nhảy xuống khỏi ngựa đá. Tô Bách vội vàng ôm lấy cô bé, Mạt Mạt ngoan, chú thề thề. Tuyệt đối giữ bí mật, nếu như làm trái lời thế trời chu đất diệt. Nói xong, sợ Hải Mạt Mạt nghe không hiểu trời chu đất diệt là gì, anh ta lại đổi thành, nếu như làm trái với lời thề, chú Tô sẽ biến thành Tang Thi thực sự. Hải Mạt Mạt liếc nhìn bốn phía, thấy không có ai chú ý, cô bé mới rút ra một cái kim tiêm, sau đó kéo ống tay áo lên, rút 100cm khối máu. Mắt Tô Bách hơi nheo lại, Hải Mạt Mạt nâng tay phải của anh ta lên, chọc kim tiêm vào tĩnh mạch cổ tay phải anh ta. Tô Bách cũng không cảm thấy gì khác thường, nhưng cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao phải giữ bí mật, tại sao phải giữ bí mật với cả Đường Ngạo. Chuyện này thật có thể khiến chú phục hồi như cũ. Anh ta vẫn còn có chút không yên lòng, Hải Mạt Mạt đưa kim tiêm cho Gâu Gâu. Gâu Gâu nhanh nhẹn đào một cái hố chôn xuống. Thật sự phải giấu cả anh Ngạo sao? Anh ta thật sự không chắc chắn. Hải Mạt Mạt trịnh trọng gật đầu, Tô Bách cắn răng, cũng trịnh trọng nói, chú đồng ý, Mạt Mạt chú không nói với bất cứ ai đâu. Hải Mạt Mạt không nói nữa, xoay người đi. Tô Bách vẫn có chút không thể tin, cơ thể anh ta vẫn không có gì khác thường. Cả đêm anh ta không ngủ, chỉ cảm thấy ngực bắt đầu hơi ấm áp. Mà ngày hôm sau, anh ta liền phát sốt. Tô Bách đi tìm Hải Lam, xem có thể giúp được gì đám mất nết này không. Nhưng vừa đến nơi, anh ta phát hiện bây giờ mình không hiểu tiếng Tang Thi nữa. Đám mất nết cho rằng anh ta đến để lên mặt, dưới cơn giận dữ lại lao lên, cũng không để ý thân phận thủ lãnh của anh ta, để anh ta nằm bẹp dí. Tô Bách hô táng tận lương tâm cứu mạng. Sau đó Hải Lam chạy đến, nó chạy rất nhanh, nhưng Hải Mạt Mạt thấy rõ ràng nó vừa chạy vừa dùng tiếng Tang Thi cao giọng kêu, mẹ nó dừng tay. Buông tên khốn kia ra, để đó cho tôi. Tô Bách lại bầm dập mặt mũi. Chương 22, đỉnh cao của khốn nạn. 3 ngày trôi qua, Đường Ngạo đương nhiên không nói cho người trong doanh tin tức quân đội cứu hộ rút lui. Bằng này người anh còn sợ không đủ, nói xong họ chạy tất thì sao? Dù thế nào đi nữa, uy tín của chính phủ vẫn hơn cá nhân. Khi đó một mình anh ở đây làm gì? Chơi với bọn mất nết này chắc. Đừng có đùa, nhưng sau hôm rút lui, Đường Ngạo nghe được tin tức từ một người may mắn còn sống sót mới gia nhập. Tang Thi tập kích sân bay. Những Tang Thi này rõ ràng có tổ chức, có kỷ luật, hơn nữa số lượng đông vô cùng, ước chừng 5 đến 60.000 con. Cũng không ai biết bọn chúng đến từ đâu. Hơn nữa có một số con thậm chí còn mai phục ở sân bay, có con giả làm người, hiển nhiên bọn chúng đã lấy được tin tức của đợt rút lui lần này.

Anh thở dài ôm cô bé ngồi vào trước bàn cơm, được rồi, ăn cơm xong chúng ta đi nhảy dây nhé. Trên khuôn mặt nhỏ của Hải Mạt Mạt còn đẫm nước mắt, Đường Ngạo xé khăn giấy lau đi, lại gắp đậu xào cho cô bé, nhanh ăn xong đi chơi. Con xem, Gâu Gâu ăn cơm còn nhanh hơn con kia kìa. Hải Mạt Mạt nhìn anh dùng thìa xúc đút cho cô bé, kiên nhẫn dỗ ăn nhanh nào, trời tối không đi ra ngoài chơi được nữa đâu đấy. Hải Mạt Mạt lúc này mới há miệng ăn cơm. Đường Ngạo kinh nghiệm đầy mình, trong lòng cũng thầm nghĩ con nhóc này cũng không giống người có tâm kế. Có vài chuyện hình như không hiểu thật nhưng lại biết rất nhiều về virus tang thi. Hải Minh Tiền chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là sao? Ăn xong cơm, anh mang Hải Mạt Mạt đi nhảy dây. Vườn thú trước kia là nơi người lớn đưa con trẻ đi chơi vậy nên cũng có khu vui chơi. Nhưng bây giờ điện lực không đủ, không khởi động được, chỉ còn mấy chiếc xích đu là chơi được. Trên xích đu, Hải Mạt Mạt đang chơi rất vui vẻ, Hải Lam, Tô Bách cùng mấy người Cầu Đại Vân vội vàng đi tới. Bọn họ đã chứng kiến sức mạnh của tang thi mắt xanh, đương nhiên cũng nhận ra được tang thi có thể thăng cấp. Ý mấy người là thăng cấp mấy con tang thi như vậy làm bảo vệ. Như vậy mọi người không cần lo lắng công tác phòng ngự nữa. Hải Mạt Mạt phiên dịch lời mấy người, nói tới đây bỗng dừng một chút. Đường Ngạo lắc đầu, bên nặng bên nhẹ anh vẫn biết chúng ta có thể mất căn cứ, nhưng nếu để nguyên lý tang thi tiến hóa truyền ra, virus sẽ hoàn toàn mất khống chế. Về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa. Lo lắng của anh đương nhiên có lý, nhưng Hải Lam vẫn nôn nóng muốn thử, nếu không tiến hóa thử một mình tôi trước. Để anh em trải nghiệm cảm giác châu bò một phen. Hải Mạt Mạt nhìn nó một cái, nhưng không phiên dịch những lời này cho Đường Ngạo. Bọn họ không dám thử cũng không có nghĩa người khác không dám thử. Chu Tân Quốc về tới A Sa, mặc dù lần này tổn thất khổng lồ nhưng hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Trong lúc hỗn loạn, hắn dùng áo thấm máu một con tang thi mắt xanh. Tập đoàn A Sa là xưởng thuốc, phòng thí nghiệm sinh vật và các loại thiết bị đều là hiện đại nhất. Hắn vội vã chạy tới phòng thí nghiệm sinh vật, dùng sức xoắn chiếc áo thấm ướt máu tang thi mắt xanh. Máu màu xanh dương như mực nước liền chảy vào trong ống nuôi cấy. Một vũng máu màu xanh hoàn toàn không có mùi tanh như máu người mà mềm như nhung tơ. Trong mắt Chu Tân Quốc tràn trề đắc ý. Giống như lưng còn phải để Hải Mạt Mạt kỳ cuộc sống bắt đầu khôi phục lại sự yên ả. Nhóm khoai tây đầu tiên rốt cuộc cũng có thể thu hoạch, mọi người ăn gà hầm khoai tây 3 ngày liên tiếp. Ngày thứ tư thật sự không ăn nổi nữa. Để cải thiện bữa ăn cho mọi người, tổng giám đốc Đường lại sai người ở khu trồng trọt ra chân núi phía sau đào một cái ao. Trong ao trồng sen, nuôi cá. Anh đào và đào tháng 3 lần lượt chín, nhưng vì là mùa đầu tiên nên không nhiều quả lắm. Tất cả mọi người rất tự giác, để lại những quả ngon nhất cho Hải Mạt Mạt. Phòng làm việc của Đường Tổng luôn đầy đủ rau dưa và trái cây. Phần còn lại để cho những đứa bé khác, ăn không hết liền chế biến thành đồ hộp. Trong 17 người bị thương được thu nhận lúc trước có 6 người bị tang thi gây thương tích, lúc này đã biến thành mất nết. Bọn họ lại không hề có ý rời đi. Kể từ khi biết mất nết còn có thể cứu được, bọn họ liền quyết tâm cố thủ ở đây, không đi đâu cả. Còn hơn 11 người tay chân đều bị thương, để lại thương tật. 9 người khác vết thương vừa đỡ liền tranh đất xin Trương Diệu Dương và Viên Thiên Hiểu giao việc cho họ. 2 người Trương, Viên đương nhiên phải xin phép Đường Ngạo. Tổng giám đốc Đường cũng không nói có xếp hay không, cuối cùng Cầu Đại Vân đưa những người tàn tật và bị thương nặng đến bộ phận gia công, những người có thể lao động chân tay sắp xếp vào bộ phận trồng trọt. Như vậy mãi cho đến tháng 7, vườn thú vẫn rất bình thường. Mặc dù đông người nhưng đã dự trữ không ít rau dưa trái cây, lương thực. Thậm chí có mấy người đàn ông còn kết đôi được với mấy cô em ở bộ phận hậu cần. Tất cả mọi người thúc giục Đường Tổng thu nhận thêm mấy cô gái chưa kết hôn, ai biết trận bão virus này sẽ kéo dài bao lâu. Lúc này tận thế có giai nhân, đợi sau khi tai họa đi qua là thành một đoạn giai thoại rồi. Mà Đường Ngạo lại bắt đầu cảnh giác qua yên ả. Lấy tính cách của Chu Tân Quốc, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm sao có thể 1-2 tháng liên tiếp không có động tĩnh? Mà dưới sự nghi ngờ này còn có một nghi ngờ nhỏ nữa, từ lúc virus bộc phát đến bây giờ đã gần 10 tháng rồi. Hải Mạt Mạt đi theo anh 10 tháng, thân thể lại không lớn lên chút nào. Trẻ con tuổi này lớn chậm vậy sao? Anh chưa bao giờ nuôi trẻ con nên không rõ lắm. Hôm đó, đúng là ngày thu hoạch ngô. Vườn thú bận rộn khí thế ngất trời, đột nhiên một đàn tang thi tập kích vườn thú. Khi đó Đường Ngạo đang ra ngoài tìm kiếm máy tuốt ngô và máy sấy, trong vườn thú chỉ có đám Hải Lam, Trương Diệu Dương, Ngô Hoa ở lại. Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu đang nghịch nước bên bờ ao. Nhóm tang thi này chừng 100 con, đáng sợ hơn là tất cả mắt bọn chúng đều là màu xanh dương nhạt. Tô Bách mang theo một đám mất nết bận rộn thu hoạch ngô trên núi, bảo vệ trong công viên chỉ có 20 người đàn ông cường tráng và Hải Lam lãnh đạo vài chục con mất nết. Trong đó có một người đàn ông tên Vạn Ích Khải phản ứng nhanh nhất, lập tức dùng bộ đàm thông báo cho đám người Cầu Đại Vân sau núi xin giúp đỡ. Nhưng hơn trăm con tang thi này khí thế hung hãn, lập tức xô đổ cửa vườn thú. Bộ đàm trong tay Vạn Ích Khải lập tức bị đánh bay xuống đất, chỉ truyền ra tiếng xèo xèo. Anh ta còn chưa kịp nói, bọn tang thi như phát điên này đã móc mất con mắt trái của anh ta. Vạn Ích Khải mất một lúc mới hoàn hồn, ngay sau đó hét thảm một tiếng té xỉu. Trong tay Hải Mạt Mạt còn cầm một con cá vàng, cô bé vội vứt cá lại, chạy như bay tới. Gâu gâu chạy theo phía sau, nó chạy rất nhanh, từ xa nhảy thẳng lên đầu một con tang thi, hai móng vuốt lập tức tách đôi đầu đối phương ra. Hải Mạt Mạt dĩ nhiên cũng không hạ thủ lưu tình, mỗi một đấm đều dùng toàn lực, gần như một phát là đấm nát đầu một con tang thi. Đám Hải Lam cũng sợ, dù sao bọn họ còn hy vọng sống sót. Lúc này tuy bọn họ đứng chắn phía trước mọi người nhưng cũng không dám chủ động tiến lên. Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu dù sao cũng chỉ có một người một chó, không thể ngăn cản hơn 100 con tang thi. Một con tang thi thừa dịp cô bé đối phó một con khác không thể phân thân, bèn xông lên cào một phát. Hải Mạt Mạt mặc dù tránh nhanh nhưng bả vai vẫn chảy máu. Hải Lam gầm lên một tiếng, bất chấp sợ hãi nhào tới. Cầu Đại Vân đã chạy đến, không nói hai lời cầm rìu gắng sức đuổi theo. Tô Bách chạy tới sau thấy vết thương trên vai Hải Mạt Mạt, nó cắn răng mấy lần cuối cùng nhắm mắt lại xông lên. Bọn họ mặc dù là mất nết nhưng sức chiến đấu rõ ràng kém đám tang thi này không chỉ một hai lần. Cửa vườn thú trong chớp mắt đã chất đầy tay chân cụt. Lúc tổng giám đốc Đường trở lại, nhìn thấy cảnh tượng thịt vụn nát tứ tung, máu tươi đầy tường. Anh không hề chần chờ, lập tức gia nhập cuộc chiến. Khi đó đã chỉ còn lại 40 mấy con tang thi mắt xanh, những tang thi này kém hơn đám Hải Mạt Mạt đào tạo lần trước một chút nhưng thực lực tuyệt đối vượt xa tang thi bình thường. Đợi đến lúc tiêu diệt sạch 40 con còn lại, vườn thú hy sinh gần 200 con mất nết, số người thương vong tầm 90 người. Đây là dưới tình huống có Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu. Nếu không với hơn 100 con tang thi này sợ rằng bọn họ sẽ chết sạch. Một hai tháng trước nhìn thi thể phe địch mọi người nôn. Mà bây giờ, đối mặt với thi thể của đồng bạn, sợ hãi dường như đã chết lặng. Thay vào đó là bi thương biến thành tức giận. Hải Lam trịnh trọng nói, chúng ta cũng phải tiến hóa một nhóm tang thi, không thể để mặc người ta chém giết như vậy được. Hải Mạt Mạt phiên dịch những lời này cho Đường Ngạo, Đường Ngạo lần đầu tiên hỏi ý kiến của cô bé, con thấy được không? Hải Mạt Mạt sững sờ, trên mặt cô bé dính đầy vết máu màu xanh lam, lông cả người Gâu Gâu cũng bị nhuộm thành màu xanh. Thật lâu sau, cô bé mới nói, sau khi ép tiến hóa tang thi sẽ mất đi lý trí. Hơn nữa bởi vì gen bị cưỡng chế nghịch chuyển nên sẽ không còn khả năng trở về làm người nữa. Hải Lam im bặt, càng là tận thế, người ta sẽ càng cảm thấy sinh mạng đáng quý. Tất cả mất nết vì sao vẫn kiên cường cấm thực chiến đấu? Vì sao biến thành bộ dạng không người không quỷ như vậy nhưng bọn họ vẫn cố gắng sống? Bởi vì bọn họ biết mình còn hy vọng sống lại lần nữa. Nếu như nhất định phải biến thành cái xác không hồn, tất cả kiên trì cố gắng lúc trước còn ý nghĩa gì nữa? Chiến trường còn chưa quét sạch sẽ, từ xa đã truyền đến tiếng xe. Đường Ngạo ngẩng đầu lên, cuối cùng đã tới rồi sao? Chương 29, không còn lối thoát. Chu Tân Quốc lần trước quá mất mặt, tưởng Hồng Phúc đã dạy dỗ hắn một phen. Lần này là lúc hắn lấy lại mặt mũi. Đường Tổng, lần này chỉ sợ anh có chạy đằng trời. Chu Tân Quốc nhảy xuống xe, đám người sau lưng hắn lần này rõ ràng cảnh giác hơn rất nhiều, lập tức tìm kiếm chỗ nấp che chắn, nhắm thẳng mục tiêu. Mà người của Hà Hợp lại tới, Đường Ngạo hiểu hai người họ lại kết minh, chứng tỏ Chu Tân Quốc đã cho nó một cái giá hấp dẫn không thể cự tuyệt. Ví dụ như hắn cho Hà Hợp nhìn sức mạnh của tang thi sau khi thăng cấp. Lần này tang thi của Hà Hợp chắn trước đám người Chu Tân Quốc mai phục phía xa. Đường Ngạo liếc mắt nhìn mọi người sau lưng, đột nhiên nhỏ giọng nói, mục tiêu của hắn chỉ có tôi thôi, mọi người hãy đầu hàng. Đám Cầu Đại Vân, Ngô Hoa ngạc nhiên, đồng thanh nói, Đường Tổng. Đường Ngạo lắc đầu, không cần nhiều lời. Anh quét mắt nhìn mọi người. Tự bảo trọng, Chu Tân Quốc vẫn chú ý động tĩnh nơi này, tuy đã nắm giữ máu tang thi thăng cấp màu xanh dương nhưng những tang thi này sau khi thăng cấp hoàn toàn phát điên, sức người không thể khống chế được. Hắn cũng phải hy sinh nhiều nhà điều chế thuốc mới nghĩ ra cách đưa tang thi đến gần vườn thú rồi mới tiêm máu vào. Chờ máu sắp có hiệu lực kéo bọn chúng tới cửa vườn thú. Hắn cười lạnh nhìn người trong vườn thú, giống như đang nhìn một đám động vật còn phải suy nghĩ sao, Đường Tổng.